Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 PN, thẻ bài nhóm thường ngày, Iris một ngày, tự đại sáng sớm điều chỉnh thử nàng bảo lệ đến máy ảnh bắt đầu. Nó là nàng từ 13 tuổi khởi tốt nhất đồng bạn. Cho dù những năm này cũng không phải chưa bao giờ dùng qua khác máy ảnh đánh ra đến ảnh chụp. Nhưng vẫn là đài này dùng đến nhất thuận tay. Iris là xuất phát từ nội tâm yêu thích chụp ảnh. Bị hội ngân sách chiêu mộ sau cũng bởi vậy cự tuyệt dùng năng lực của nàng đến ám sát người khác. Bây giờ không cần lại miễn cưỡng mình gánh chịu những nhiệm vụ kia. Cuộc sống của nàng trôi qua nhẹ nhõm không ít. Khoảng thời gian này, nàng cũng cùng đi theo qua rất nhiều địa phương. Mặc dù đến phiên nàng ra cơ hội không nhiều, nhưng cái này không ảnh hưởng Iris nắm chặt hết thảy thời gian chụp được tận khả năng nhiều phong. Cảnh, nàng đem những này tại chỗ tẩy ra ảnh chụp tất cả đều cất kỹ. Tích lũy ra bộ ảnh vậy mà cũng có hai đại dày bản. Cẩn thận dùng lông mềm soát một chút xíu thanh lý qua ống kính. Iris nhìn xem nó một lần nữa chân bóng. Thỏa mãn thở vào một hơi. Sau đó, nàng mới đem đài này đã từng bị tiêu ký vì SCP-105B đập lập đến máy ảnh phóng tới trên kệ. Quay người gỡ xuống một bản bộ ảnh. Bày tại trên gối chậm rãi lật xem monster ảnh chụp đều là nàng trước mấy ngày ra ngoài đúng mốt đập. Iris say sưa ngon lành một lần nữa nhìn qua một lần. Nghĩ lại một chút kỹ thuật của mình còn có chỗ nào không đủ. Lần sau tất nhiên phải thật tốt tại quang ảnh cùng góc độ bên trên cải tiến mới được. Chờ khép lại bộ ảnh. Iris lập tức lại có chút nhàm chán. Nàng đứng người lên, dự định đi bên ngoài đi dạo. Đúng vậy, bên ngoài, sách tranh mặt ngoài nhìn xem chỉ là một bản sách thật dày sách. Nội bộ lại có khác càn khôn. Bọn hắn quyết định nghe theo vị kia chiếu lệnh về sau. Ở đây cũng có thể phân đến một cái phòng. Cung cấp bọn hắn tại không cần đi ra thời điểm tự do hoạt động. Địa phương không lớn không nhỏ. Phong cách cùng bên trong đưa bài trí căn cứ mỗi người nhu cầu cùng yêu thích cũng đều có chỗ khác. Biệt, dù sao Iris rất hài lòng chính nàng gian này. Trong phòng cảnh tượng biến mất tại đóng lại sau cửa gỗ. Bọn hắn ở đây đều bị đặc thù pháp tắc chỗ ước thúc. Mặc dù cùng mọi người cùng hưởng hành lang hoặc là đình viện chỉ cách một tầng thật mỏng đầu gỗ. Nhưng bằng vào man lực lại là mở không ra. Chỉ cần chủ nhà không đồng ý. Tên khác muốn vào cũng vào không được. Cũng tỉ như nói nàng phía trước cái gian phòng kia. Trên đầu phủ lấy túi giấy SCP-096 co lên mình dài tay dài chân. Nó cứ như vậy uốn tại cửa. Đông đông đông, gõ không ngừng. Nếu như nói Kuchisa Keona ban đầu bị hắn ngăn cửa còn sợ đến không được. Hiện tại đã học xong khổ bên trong làm vui. Cách cửa gỗ đều có thể nghe thấy, soạt soạt tiếng vang một chút tiếp lấy một chút. Iris hư hư thực thực còn nghe được phía sau cửa có ai đang cắn răng nghiến răng lẩm bẩm, để ngươi gõ. Để ngươi gõ, trong tay cũng càng thêm dùng sức cọ sát lấy cái kéo. SCP-096 cũng là không phải suốt ngày đều ngồi xổm ở chỗ này. Không bằng nói nó đại đa số đều tại mình khối địa bàn kia bên trong 1, 2, 3, 4, 5 đếm lấy. Tích lũy bao nhiêu túi giấy. Kuchisa Keona cũng thừa dịp khoảng thời gian này đi phơi khô làm mình mài xong cái kéo chuẩn bị. Bên trên dầu, giống như vậy nháo kịch sẽ chỉ ở nó nhớ tới có người còn không có giải quyết thời điểm trình diễn. Nó thùng thùng, phá cửa. Thế mà ném ra tiết tấu. Ném ra vận luật, nện đến Iris trong đầu đều sinh động hình tượng phối hợp từ. Chớ núp ở bên trong không ra. Ta biết ngươi ở nhà. Mở cửa A. Ngươi có bản lĩnh xem ta mặt. Ngươi có bản lĩnh mở cửa A. Iris. Gặp quỷ. Nàng vì sao lại nghe nhầm đến loại này không hiểu thấu nhạc đệ mân y kỳ quái. Nàng nói thầm. Ta nhớ được cũng không phải quang nàng gặp qua A. SCP-682 không phải cũng. Lần thứ nhất nha, có người ở sau lưng nàng cười nói. Luôn luôn như vậy để người khó quên. Iris. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn hay không nói đến như thế để người hiểu lầm. Nàng dở khóc dở cười xoay người, liền nhìn thấy Tiết Giao vừa vặn cười híp mắt hướng bên này đi tới. Cái sau chỉ cần không cố ý hù dọa nhân địa rớt xuống nửa bên mặt. Xem ra cũng là tương đương vô hại. Chính nàng nói là cùng với nàng cực kỳ kính yêu lão sư học. Iris vẫn nghĩ biết nàng đem những thủ đoạn kia lại học được bao nhiêu. Ra ngoài đồng dạng đối vị kia sùng bái. Nàng đến sau này cái thứ nhất tới rất quen chính là Tiết Giao. Hai người một tới hai đi lại cũng là thường xuyên cùng một chỗ bốn phía cho hết thời gian. Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy góc tường hàng rào. Bị vây quanh ở phía sau Walter ngay tại hạnh phúc ăn liên tục đặc biệt nhai lấy tấm gạch. Dù là nó cái bụng đã trống tròn vo, cũng vẫn là không chút nào chú ý há mồm cắn ngồi xổm ở bên trên tiểu nữ hài đưa tới đá cuội. Thật ứng câu kia ăn no, nhưng còn có thể chống đỡ. Cho ăn nó tiểu cô nương. SCP-053 lại là miết miệng. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng dáng vẻ. Làm sao rồi? Iris cúi người hỏi. Tiểu cô nương biết mình không thể tùy tiện cùng người khác đối mặt. Chỉ dầu dĩ nói. SCP-682 không cho ta mở cửa, vậy ta còn làm sao cho nó mặc nhỏ váy A, nàng ủy khuất nói. Ta đều để cái kia đại tỷ tỷ giúp ta làm ra thật nhiều đẹp mắt váy cùng sơn móng tay, Iris. Tiết Giao, không phải, nó cũng là bởi vì cái này mới trốn tránh ngươi đi A. Dù sao ở trước mặt gặp phải lại phản kháng không được. Chỉ có thể làm cái Hikikomori mới có thể sống qua dáng vẻ. SCP-096, tiểu cô nương, ngứa quái còn có AB. Từng cái đều cùng nó có như vậy điểm gút mắc. Bất diệt nghiệt tích đầu này tội ác thằn lằn biết rõ đối mặt mình sẽ là như thế nào tu la chàng. Dứt khoát đóng cửa không ra. Mỗi ngày cùng nó duy nhất cũng là chân chính cơ hữu. Cũ AI, mạng lưới liên lạc nói chuyện phía Money Iris lúc ấy trải qua nó quên đóng chặt cạnh cửa. Là dùng tận toàn lực mới nín cười đi nhanh lên. Ban đầu ở căn cứ dưới đáy biển gặp qua là một chuyện. Trông thấy đầu này từng để cho hội ngân sách đau đầu muốn chết muốn sống đại thằn lằn thành thành. Thật ghé vào máy tính trước mặt gõ bàn phím lại là một chuyện khác. Ta hiện tại cũng có chút đồng tình nó, đi ra về sau. Iris cảm thán nói, lúc trước nhìn nó xử quyết ghi chép đều không có loại cảm giác này. Chẳng bằng nói lão sư thế mà thật giúp chuyện này đâu, Tiết Giao sâu kín nói. Hai nàng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng ý vị. Đây là như thế nào ma quỷ A? Các nàng trải qua hành lang, treo trên tường hai bức âm trầm trầm tranh phong cảnh. Kisaragi nhà ga cùng khủng bố các Nivan. Cái này hai tấm cảnh tượng thẻ liền lấy dạng này hình thức hiện ra tại nội bộ. Chợt nhìn lại là đứng im tranh phong cảnh. Nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy gió thổi cỏ lay đủ để chứng minh không phải chuyện như vậy. Ở đây có thể nhìn thấy đầu kia thời gian thực hình ảnh. Iris hoàn toàn thích hợp tốt đẹp. Nàng nhìn cái gì ảnh chụp đều là dạng này. Ở tại nơi này tuyệt đại đa số gia hỏa chính mình đã là quỷ. Chút chuyện này cũng không đáng kể. À, trừ Jigsaw. Cho dù là sinh hoạt tại một đám quỷ quái ở giữa, hắn còn tại dốc hết toàn lực duy trì lấy mình lung lay sắp đổ chủ nghĩa duy vật thế giới quan. Cũng không biết là ai dạy cho lão gia tử kia 24 chữ. Hắn đều nhanh sẽ cõng chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Lừa mình dối người đến mức độ này cũng thực được xưng tụng là một loại cảnh giới. Quản gia Linh trong góc an tĩnh trưng bày, tại nó phụ trợ hạ, đang cùng lấy TV làm xương cổ vật lý trị liệu tượng thạch cao liền lộ ra phá lệ không an phận. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, để Toshio ngồi tại trên vai của mình. Kayako liền không gần không xa trông coi, hoàn toàn có thể nhìn ra được nàng còn có cảnh giác. Nhưng Nại Hà Tuấn Hùng xem ra rất vui vẻ, nàng cũng liền theo hắn đi. Nếu như bỏ qua trong tấm hình nhân vật chính có bao nhiêu quỷ dị. Một màn này nhìn vậy mà cũng có mấy phần vui vẻ hòa thuận. Nói bao nhiêu lần rồi, sắc nhọn giọng nữ vạch phá cái này không khí. Cả kinh chính đi tới hai người này đều chấn động. Ta không đồng ý chính là không đồng ý. Tommy thét to, không muốn lại tới tìm ta. Nhưng là, Dịch Y vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Tiểu thư, đây là vì để cho toàn bộ thế giới thoát khỏi ôn dịch uy. Cửa gỗ, phanh tại hắn trước mặt quảng bên trên. Nếu là Kawakami Tommy sẽ quan tâm toàn nhân loại vận mệnh mới là quái sự. Càng đừng đề cập điều kiện vẫn là để chính nàng tới làm vật thí nghiệm mân y Dịch Y sờ sờ mình. Nhọn mỏ mặt nạ, vừa quay đầu nhìn thấy hai nàng. Buổi trưa ăn, hắn ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ tuyệt không vì thế cảm thấy xấu hổ. Tiết Giao, ách, nàng còn chưa nói cái gì. Bên cạnh liền có ai nhàn nhàn cắm vào câu chuyện. Ta đều sớm nói, đối phương đồng dạng mang theo mặt nạ. Có chỗ khác biệt chính là, kia là một chương tuyết trắng gốm sứ hài kịch mặt nạ. Có đen kịt chất lỏng thấm ra vùng ven. Nhân đến cổ áo đều bị ăn mòn. Loại sự tình này đến giảng cứu phương thức nói chuyện, Dịch Y quay đầu. Người biết, đương nhiên, bị SCP-035, chiêm cư mặt nạ khống chế lại đề cấp nhân viên xem xét nói đến hắn nghề cũ. Nhất thời ba hoa trích chòe, ta từng để cho nào đó một nhiệm kỳ túc chủ. Hai người bọn họ cứ như vậy hàn huyên, đi hành lang bên kia. Tiết Giao, ngoặc kép chấm chấm, Tiết Giao, ngoặc kép chấm hỏi, hai người bọn họ nhận biết A. Nàng chuyển hướng Iris, cái sau A âm thanh, ta nhớ được đúng vậy. Iris nhớ lại mình hay là Omega 7 tiểu đội thành viên lúc nhìn qua hồ sơ. Ghi chép đã nói cái kia tự xưng là Dịch Y SCP-049 lúc đầu cự tuyệt cùng nhân viên nghiên cứu đối. Thoại, về sau có một lần đột phá thu nhận, hắn đụng tới cái nào đó cũng mang mặt nạ SCP. Cùng nó trò chuyện trong chốc lát, sau khi trở về liền trở nên hay nói rất nhiều, hiện tại xem ra. Chính là nói chiêm cư mặt nạ đi, Tiết Giao cái hiểu cái không địa A âm thanh. Nàng nhìn về phía bên ngoài đình viện, Đầu người khí cầu tung bay ở không trung canh chừng. Bị nhét đồ vật nhét sợ hồng nhân còn tại cẩn trọng cùng Mary so học bụng ngữ. Cái sau thế mà cũng rất tình nguyện thu như thế cái đồ đệ. Tỷ tỷ nàng Mickey không có cái nhu cầu này. Dứt khoát tại kia đống lớn con rối bên trong chọn một con loay hoay chơi. Lúc này chính vào nguyên nhân cách thanh tỉnh Alessa tại bên cạnh nhìn hồi lâu. Mickey xông nàng vẫy tay. Cũng liền do dự đi qua gia nhập. Sở nhân Mỹ tại càng xa một chút hơn bên rừng cây nhỏ thắt cổ tiếng. Nhưng rất nhanh bị liên tiếp tiếng chó sủa úp tới. Cương thi chó cái đuôi lắc hoan. Đuổi theo cái bọc lấy áo choàng đen người uông uông trực khiếu. Không được, người kia vặn chặt cổ áo. Hô, không thể lại chơi với ngươi. Ta thịt đều dài ra đến rồi. Một truy liền đuổi tới Iris hai nàng trước mặt. Hắn đến cùng vẫn là bị cương thi chó vẫn chưa thỏa mãn hướng trên đùi cắn một cái. Vung đều không có vùng thoát khỏi. Sớm phải biết nó chính là muốn ăn xương cốt. Hắn thở phì phò nói. Gặp quỷ cách mạng hữu nghị cương thi chó. Gâu, đầu lâu, ngươi đây là còn phụ họa A thế nào? Iris cùng Tiết Giao nhịn không được liền cười ra tiếng. Trong bọn họ không ít người đều gặp cái này từng cả ngày treo ở bao mang lên cả lơ phất phơ ra hỏa. Ngược lại là không nghĩ tới nó một ngày kia tập hợp đủ thân thể sau cũng gia nhập bọn hắn. Chỉ là suốt ngày bọc lấy cái đen xì xì áo choàng. Hai ngày này bắt đầu dài thịt liền càng bao bọc chặt chẽ. Nói cái gì cũng không nghĩ cứ để ra hỏa nhìn thấy mình chân chính trước mặt trước rơi điểm ấn. Tượng, cười cái gì cười, đầu lâu nghe thấy hai nàng tiếng cười. Hầm hừ nói, hắn đến cùng vẫn là không có hất ra cương thi chó. Cái sau liên tiếp móng vuốt đều gắt gao bái lấy bắp chân của hắn không bỏ. Cứ như vậy bị từng bước một kéo đi. Cũng không biết Harionago đi đâu rồi. Tiết Giao nói thầm, được rồi, dù sao nàng loại thời điểm này phần lớn là đang cùng Yamamura Sadako thảo luận tóc đẹp. Bí phương, tại Iris trước khi đến, nàng bình thường chỗ được đến. Hai người chỉ ít nhìn qua số tuổi tương tự. Các nàng lại trải qua một cánh cửa. Cánh cửa này sau không gian, theo lý mà nói, là thuộc về Nyarlathotep, nhưng nó chưa hề mở qua. Bọn hắn có đôi khi cũng cảm thấy chỗ này từ đầu tới đuôi đều là trống không. Đáng ghét, Tiết Giao lại muốn cắn khăn tay nhỏ. Vì cái gì hắn muốn đi ra ngoài liền có thể ra ngoài. Ta cũng phải độc chiếm lão sư à. Tốt tốt, Iris không biết nên khóc hay cười mà đem nàng kéo đi. Nhưng lại ngẩng đầu một cái. Đột nhiên sửng sốt, đội trưởng, cũng tương tự không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp nàng AB. Không nói những cái khác, hắn bình thường mỗi ngày đợi tại mình trong thạch quan. Giống như các nàng chủ động ra đã là thần tích, mà hắn sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn vặn xuất thủy. Liền đứng ở nào đó cánh cửa trước. Chẳng biết tại sao, nhìn qua là tại gõ cửa cùng co cẳng liền đi ở giữa do dự. Nói đến, đây là ai gian phòng tới. Nàng kỳ thật một mực có chút hư. Tiến sách tranh trước, nàng len lén nói với Lâm giữ qua hắn nói xấu. Cũng không biết AB có nghe hay không. Mặc dù về sau nhìn hắn biểu hiện, khả năng lúc ấy đang ngủ tại trong thạch quan không có phát giác. Nhưng vẫn là miễn không được có tật giật mình. Lòng hiếu kỳ cho phép, Iris kiên trì cũng vẫn là mở miệng. Ngươi làm sao? Không có. AB cứng nhắc hồi đáp. Tùy tiện đi dạo, vì chứng thực thuyết pháp này. Hắn trực tiếp quay mặt rời đi. Giữ lại Iris cùng Tiết Giao tại nguyên chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn ở chỗ này đứng đầy lâu, có cái thanh âm nhẹ nhàng chen vào. Tiết Giao quay đầu, trong khe hở có một con mắt đang ngó chừng các nàng. Tsukimaona, khe hở nữ, chỉ có trên bát quái như thế nhiệt tâm ani, làm sao? Làm tiền nhiệm cấp trên. Nàng chuyện đương nhiên hỏi. Không biết a, Tsukimaona. Khe hở nữ, nói, ta tới trước, tìm cái dâm mắt địa phương ngủ chưa? Sau đó liền nhìn hắn tới đổi lui, không có việc gì. Ngươi ngủ tiếp đi, Tiết Giao khoát tay chặn lại. Hai nàng tiếp tục đi lên phía trước. So với tòa này tựa như chung cư đồng dạng kiến trúc bên trong gian phòng. Khủng bố lão nhân càng thích tại mình, túi thứ nguyên, bên trong đợi. Hắc Sơn Dương, Black God, con non tại điều hòa không khí trong phòng co quắp lấy không muốn động đậy. Nhã ra bà bây giờ không vớt được thịt người. Chỉ có mỗi ngày nhìn Hannibal trò chuyện lấy an ủi. Mà Ubum, từ khi có thoải mái ổ mới liền ỉ lại bên trong không đi ra. Mấy cái này đều thuộc về không yêu đi ra ngoài hạng người. Muốn đụng tới liền giống như AB hiếm lạ. Ngứa quái quá hơn người đến điên. Đại đa số thời điểm hay là đợi tại pha lê trong thùng. Mọi người thay phiên đi cùng nó chơi. Về phần SCP-173, bọn hắn giữ cửa bên này cũng cho chắn. Ai dám tùy tiện thả nó ra a? Nhiều lắm thì SCP-096 ngẫu nhiên du đãng đi qua. Cũng không biết có phải là tại kề vai chiến đấu tình nghĩa. Tay gãy, lạch cạch tại bên cạnh lẻn qua đi. Kéo lấy tạ tay xem xét chính là giúp Smile mang. Các nàng kế tiếp gặp được chính là một đống sẽ tự mình di động kim loại linh kiện. Hai người song song ngơ ngẩn lúc liền gặp cuối cùng bên cạnh khối kia kim loại tấm sau nhô ra một trương phơi đen nhánh khuôn mặt. Không đề cập tới vào ở đến về sau giao tình. Iris trước kia cũng là tại lễ tạ ơn lúc chạm điểm bên trong gặp qua hắn. Ken tiên sinh, giữa chưa tốt, Ken vẫn là kia lộ ra điểm máy móc cảm giác lễ phép ngữ điệu. Nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng có chút đáng buồn bực. Ta vẫn là muốn thử xem trồng ít đồ. Dù sao cũng là nghề cũ. Liền nghĩ ra biện pháp này. Hy vọng làm điểm dùng để cách ly tiếp xúc công cụ cùng chậu hoa loại hình có thể để cho tình huống có chỗ cải thiện. Hắn chính là chạy tới mân mê những này đi. Iris lý giải gật đầu. Có thể di động làm mới làm được một nửa. Nàng điện quang hỏa thạch giống như nhớ ra cái gì đó. Vân vân, gian phòng kia, không phải liền là Ken tiên sinh sao? Nàng trinh lăng dáng vẻ quá mức rõ ràng. Ngay cả Ken đều hỏi thăm giống như nhìn về phía nàng. Mà khi Iris dăm ba câu nói ra thấy về sau, sắc mặt của hắn bỗng dưng biến. Ken, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói AB ở bên kia đi dạo. Đúng à, hắn tại ngươi trước của phòng. Nhìn xem cũng không giống muốn đánh nhau dạng. Cùng trước kia hai người cũng không thể xuất hiện tại cùng một cái trạm điểm thời điểm so ra. Quả thực là thần tích. Nói đến đây, nàng cũng kịp phản ứng. Iris trong lòng mơ hồ hiện ra điểm suy đoán. Sẽ không phải là biết Ken vì hắn chủ động gia nhập sau đó xoắn suýt thật lâu. Thật vất vả hạ quyết định một lần quyết tâm. Muốn tới nói chuyện năm đó. Kết quả đợi trái đợi phải chờ không gặp người. Dứt khoát liền. Đồng dạng nghĩ đến nửa bộ phận trước Ken liên thủ bên trong vật liệu đều ném. Trực tiếp hướng gian phòng của mình phương hướng vọt tới. Chỉ chớp mắt liền ngay cả cái bóng đều không có. AB. Chỉ nghe thấy hắn vừa chạy vừa hô. AB. Iris. Ngoặc kép chấm chấm. Ta còn chưa kịp nói với hắn đội trưởng chờ quá lâu lại đụng vào hai ta đã đi. Đoán chừng còn rất sinh khí. Tiết Giao nhún vai. Xem ra. Cái này hai huynh đệ còn có mài đâu. Hết chương.